Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1210, không đáng giá đề ra. Không đánh lại, tìm trợ thủ. Dương Hùng hơi ngẩn ra, rất nhanh liền thấy một cổ khí thế cường đại từ bên trong phủ thành chủ từ từ bay lên. Chỉ gặp một bóng người chậm rãi phiêu tán tới, nhìn cũng không chân thiết, giống như là một đạo ảo ảnh như nhau. Rất nhanh liền trôi dạt đến Dương Hùng bên cạnh, không cùng Dương Hùng phục hồi tinh thần lại. Vậy ảo ảnh đã đưa ra mình quả đấm, hướng Dương Hùng gọi lại. Cái này, Dương Hùng nội tâm lấy làm kinh ngạc. Người này, quá mạnh mẽ, mạnh đến đối phương đã ra quả đấm, để cho hắn đều có chút không có phản ứng kịp, chỉ có thể vội vã đưa ra quả đấm, và đối phương quả đấm đụng vào nhau. Oanh! Một cổ tiếng nổ kịch liệt truyền tới. Dương Hùng cả người chợt lui về phía sau, hoàn toàn không ngừng được. Đường chủ, Thuần Dương Tiên Tông đám người vội vàng xông lên trước, đem Dương Hùng vịn. Không có sao. Dương Hùng chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp nói, ngoài mặt xem, tựa hồ không việc gì, nhưng cả người nhưng giống như là rời sông lấp biển như nhau, giống như là muốn đốt cháy. Mới vừa người này một quyền đánh hắn là cả người máu cũng đi theo lưu động lực, hơi không lưu ý có thể liền bạo thể mà chết. Quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoắc thành chủ, không cần lo lắng, người này thân thủ cũng chỉ bình thường thôi. Lô Tuấn Minh đứng ở Hoắc Chí Minh bên người, hời hợt nói một câu, bình thường thôi. Lời này cũng chỉ có Lô Tuấn Minh có thể nói đi ra. Hoắc Chí Minh cũng là một hồi hậm hực, hắn một cái thành chủ, như vậy mất mặt, chỉ có thể dựa vào kêu ngoại viện tới kêu đối phó người. Lô phó giáo chủ quả nhiên tốt thân thủ à. Hoắc Chí Minh chỉ có thể mở miệng nói một câu, tại hạ cam bái hạ phong à. Không cần lo lắng, có tại hạ, những người này cũng không đả thương được ngươi chút nào. Lô Tuấn Minh hết sức lớn khí nói, giống như là bảo đảm như nhau. Dương Hùng, ngươi vẫn là mang người ngươi mau cút đi. Ở nơi này chính là đang lãng phí thời gian. Cần gì chứ? Hoắc Chí Minh đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hùng, nghiêm túc nói, tiếp tục ở lại chỗ này chính là tự rước lấy. Ngươi tự lựa chọn đi. Đây chính là Hoắc thành chủ ngươi lá bài tẩy sao? Dương Hùng ánh mắt hơi nheo lại, nghiêm túc nói, ngươi có thể đừng quên, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão và phó tông chủ cửa. Làm sao, chính là một cái phân thần trung kỳ cường giả là có thể để cho ngươi có như vậy khuyến khích sao? Ha ha ha, nói đến chỗ này, Hoắc Chí Minh bỗng nhiên phá lên cười, ngươi nói đúng, cái đó chỉ có xuất khiếu đỉnh cấp phó tông chủ sao, đó thật đúng là hù chết ta đâu. Các ngươi những trưởng lão kia đúng là thực lực rất mạnh, nhưng phó tông chủ thì chớ nói đi, xấu hổ mất mặt. Bỗng dưng kéo thấp các ngươi Thuần Dương Tiên Tông cấp bậc, phải không? Dương Hùng cười nhạo một tiếng, cái này Hoắc Chí Minh thật đúng là có mắt không biết trâu à. Nếu là Trần Đông Lai phó tông chủ đứng ở bên cạnh, bọn họ phỏng đoán cũng không dám nói chuyện như vậy đi. Ngươi cười cái gì? Hoắc Chí Minh thấy được Dương Hùng nụ cười trên mặt, hỏi ngược lại nói, ta chỉ là cười ngươi kiến thức nông cạn. Dương Hùng lạnh lùng nói, chỉ có thấy được bề ngoài, cũng không xem thực tế, điển hình có mắt không tròng. Đồ chơi gì, ta kiến thức nông cạn, có mắt không tròng. Nghe nói như vậy, Hoắc Chí Minh nổi giận, nguyên bản hắn liền bị Dương Hùng đánh bại, ở trước mặt thuộc hạ, mất mặt, hiện tại còn bị Dương Hùng ngay trước mọi người như vậy làm nhục. Nơi nào còn nhịn được, người không qua một bại tướng. Làm sao nói dũng? Hoắc Chí Minh chậm rãi đi tới, đây là ngươi ép ta. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Nói xong, chậm rãi chìa tay ra, sẽ đối Dương Hùng động thủ. Hoắc Chí Minh thấy rất rõ ràng, mới vừa Lô Tuấn Minh một trưởng kia, đánh Dương Hùng đã kinh bị nội thương. Cái này sẽ đã không có biện pháp ra tay. Thừa dịp cái này cơ hội, hắn chỉ muốn động thủ. Dương Hùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, Dương Hùng cả người cứng ngắc, không đề được sức lực tới. trên người hắn nội thương ngay tức thì căn bản không có biện pháp bình phục. Muốn phải đối phó Hoắc Chí Minh, thật vẫn không biện pháp tốt. Ta xem ai dám động ta Thuần Dương Tiên Tông người. Một giọng nói đột nhiên vang lên, để cho Hoắc Chí Minh đưa ra tay, lại rụt trở về. Ai, người nào nói chuyện? Hoắc Chí Minh lớn tiếng hỏi một câu, nhìn bốn phía, có chút hồ nghi nhìn, kinh nghi bất định, là phó tông chủ tới. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đột nhiên kêu một tiếng, chỉ gặp cách đó không xa, Diệp Trần mang Tiết Thanh các người chậm rãi đi tới. Một vị phó tông chủ, năm vị trưởng lão, hơn nữa bốn người đường chủ, ước chừng 10 người đội hình, lập tức toàn đều đến bên cạnh. Còn có nhiều như vậy trưởng lão đều tới. Lần này được cứu rồi. Chúng ta không cần lo lắng. Người của phủ thành chủ cũng không thể phách lối nữa đi xuống. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng một hồi hưng phấn. Lớn tiếng nói. Mới vừa thấy Dương Hùng bị đánh bại. Bọn họ thật vẫn lo lắng một tí. Bây giờ thấy tông môn như thế nhiều người tới. Trong lòng viên kia đá lớn đầu vậy rốt cục thì rơi xuống đất. Hoắc Chí Minh một hồi kinh hãi, chợt nhớ tới cái gì, vừa liếc nhìn đứng bên cạnh Lô Tuấn Minh, nhìn hắn 10 phần bình tĩnh đứng ở một bên, nhất thời an tâm xuống, chỉ cần Lô Tuấn Minh không lo lắng, hắn vậy liền không có gì phải sợ, đối phương không sợ, liền thuyết minh hắn có thực lực đối phó Thuần Dương Tiên Tông những người này. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, thuộc hạ bất lực, không có thể lấy lại công đạo. Dương Hùng đi tới Diệp Trần bên cạnh, quỳ một chân trên đất, 10 phần tự trách nói một câu, không phải ngươi nguyên nhân, đứng lên đi. Dương Hùng khẽ khoát tay, trực tiếp nói, cảm ơn tông chủ. Dương Hùng lúc này mới đứng dậy, đứng ở một bên, đơn giản hồi báo đứng lên, như thế nói, chúng ta Hoắc thành chủ là tìm được người giúp, cho nên dám coi thường chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần nhìn một cái Hoắc Chí Minh và Lô Tuấn Minh các người, thản nhiên nói, Diệp tông chủ. Hoắc Chí Minh thản nhiên nói, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông người không khỏi quá vô lễ điểm, còn dám mạnh xông phủ thành chủ, người ngày thường chính là như thế giáo dục người thủ hạ sao? Người ta không cần ngươi Hoắc thành chủ tới giáo dục, ta lần này tới là muốn là hắn sao đòi lại một cái công đạo. Xin Hoắc thành chủ nói một tí. Diệp Trần 10 phần ngang ngược đáp lại, bổn tông chủ đợi ngươi 5 ngày. Hiện tại thời gian đến một cái. Nếu như cho ra kết quả để cho ta không hài lòng, toàn bộ phủ thành chủ, hôm nay, đem hủy trong chốc lát. T, lại tới một nhân vật hung ác. Đám người nghe lời này, trong lòng âm thầm ngạc nhiên không chừng. Tất cả đều nhìn Hoắc Chí Minh các người. Muốn xem thành chủ sẽ làm sao câu trả lời. Diệp Trần, đây chính là ngươi cùng bổn thành chủ nói chuyện thái độ sao? Thật sự là quá kiêu ngạo. Hoắc Chí Minh khí cả người phát run. Làm thành chủ đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có lớn lối như vậy người. Ngay trước như thế nhiều thành vệ quân trước mặt, như vậy phách lối ngang ngược. Quá đáng. Bổn tông chủ chính là cái này thái độ. Nếu như ngươi không vui nghe, vậy ta vậy không có biện pháp. Diệp Trần 10 phần nghiêm túc nói. Khó chịu nói. Ngươi sẽ tới đối với ta động thủ à? Ta chờ ngươi đấy. Cái này. Hoắc Chí Minh khí cả người phát run. Không vui nói. Ngươi không phải là xuất khiếu kỳ tu vi sao? Trang cái gì chứ? Lão tử giết chết ngươi. Nói xong. Liền hướng Diệp Trần tới. Tại tất cả nhân tâm mục bên trong, Diệp Trần chính là một cái xuất khiếu kỳ tu đỉnh cấp tu vi mà thôi. Hoàn toàn không đáng giá đề ra. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.